Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 129, đấu giá hội bắt đầu. Góc truyện audio.com. Xem cái này, chủ quán vội vã ra tay. Vương Đạo Viễn tiếp tục lừa dối hắn. Đạo hữu cũng là cái thực tại người. Những thứ này hạt giống ta có thể cho ngươi 1000 linh thạch. Ta cũng không gạt ngươi. Ta nhận thức một cái linh thực phu. Tuy nói thực lực không thế nào, có thể đặc biệt tự tin. Ta theo ngươi nơi này mua, qua tay bán cho hắn, ngược lại là có thể lợi nhuận cái mấy trăm linh thạch. Thứ cho ta nói thẳng, ta xem đạo hữu cũng là lo không vốn mua bán. Bán bao nhiêu đều là lợi nhuận. Nếu là lại không ra tay, những thứ này hạt giống sẽ chết thấu. Đến lúc đó thế nhưng không đáng một đồng. Nghe được Vương Đạo Viễn nói muốn mua, chủ quán mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Nói, này liền theo như đạo hữu nói. Thành giao, cũng không phải do hắn không kích động. Tươi sống huyết ngọc tham hạt giống. Một viên cũng liền mấy trăm khối linh thạch. Hắn những thứ này hạt giống. Đã không nhiều lắm hy vọng nảy mầm. Vẫn còn có thể bán bước phát triển mới tươi sống hạt giống một thành phía trên giá cả. Vương Đạo Viễn xuất ra 1000 khối linh thạch, giao cho chủ quán, đem hạt giống thu vào linh châu không gian, quay người ly khai. Hắn có chút ức chế không nổi trong nội tâm cuồng hỉ, cũng không tâm tư tiếp tục dạo phố, lập tức trở lại đan phù các động phủ trong, tiến vào động phủ, mở ra 5 năm trước giết chết thích khách lấy được cách âm trận pháp. Phóng bất chấp mọi thứ địa cười ha hà. Tổng cộng 13 khối hạt giống. Dù là chỉ có một viên hạt giống có thể sống, hắn cũng kiếm lợi lớn. Huyết ngọc tham mỗi lần 100 năm kết một lần hạt giống. Mỗi lần có thể kết 5-6 khối. Tuy nói, muốn 500 năm phần mới có thể luyện chế trúc cơ đan. Linh châu không gian gấp 20 thời gian lưu tốc, cũng cần 25 năm. Có thể chỉ cần có một viên hạt giống nảy mầm. 5 năm về sau có thể thu hoạch mới hạt giống. Nhị đại huyết ngọc tham 30 năm sau có thể luyện đan. 30 năm sau, hắn cũng mới 50 xuất đầu. Trúc cơ hoàn toàn tới kịp. Chân nguyên quả, hắn là không dám ôm hy vọng. Lại nói, mặc dù tìm được một quả chân nguyên quả, cũng không nhiều lắm dùng. Bình thường chân nguyên quả không dài hạch. Hoang dại chân nguyên quả cây có thể sống vạn năm. Chỉ có tại đại nạn buông xuống lúc, mới có thể kết xuất dài hạch chân nguyên quả. Chân nguyên quả cây theo đâm chồi lúc tính lên. 1000 năm bắt đầu kết quả. Từng kết quả chu kỳ là 500 năm. Cho dù đạt được dài hạch chân nguyên quả, trồng tại Linh Châu không gian bên trong, cũng phải 75 năm mới có thể dùng. Hơn nữa, Linh Châu không gian bên trong linh khí nồng độ chỉ có nhị giai hạ phẩm linh mạch trình độ. Tuy là cũng có thể miễn cưỡng loại này thực chân nguyên quả cây. Nhưng trái cây thành thục cần càng dài thời gian. Thực tế thượng, chỉ sợ tiếp qua 100 năm, chân nguyên quả cũng không nhất định có thể sử dụng được thượng. Này thời điểm cũng đến tuổi thọ của hắn thượng hạn. Có trúc cơ đan cũng không nhiều lắm hy vọng. Chỉ có thể trông cậy vào. Về sau đi Lâm Hải Châu bên này mua yêu thú nội đan. Có huyết ngọc tham. Cũng không cần tìm yêu thú máu huyết thay thế. Thành phẩm cùng luyện chế độ khó thấp không ít. 13 khối hạt giống bị trồng tại cây đào mầm chung quanh. Có thể hay không sống. Liền thấy bọn nó tạo hóa nữa. Cây đào mầm rời ngã vào không gian gần 2 tháng. Theo như trong không gian thời gian tính toán, này chính là hơn 3 năm. Có thể thời gian hơn 3 năm, cây đào mầm không có lớn lên mảy may. Chẳng qua là linh lực chấn động so trước kia mạnh hơn nhiều. Đỉnh mầm trong hỏa diễm cũng lớn mạnh rất nhiều. Đã có một tia ngọn lửa lẻn đến đỉnh mầm bên ngoài. Rời cây đào mầm khá xa linh thực, đều không có thể biến hóa. Chỉ có vân ẩn trà, cao lớn một tấc nhiều, phiến lá lục được biến thành màu đen, cũng thẳng tắp, so tại vân ẩn châu lúc cũng tinh thần. Sau đó hơn 10 ngày thời gian, Vương Đạo Viễn mỗi ngày đều đi ra ngoài vơ vét linh vật. Ngược lại là không có gặp lại nhiều chân quý linh vật. Thu hoạch lớn nhất chính là nhanh đem luyện chế ngưng nguyên đan cần thiết linh dược gộp đủ. Ngoài ra, hắn còn mua được một cây xích lân tùng thụ mầm. Xích lân tùng nhị giai hạ phẩm hoặc trung phẩm hỏa thuộc tính linh mộc. Tùng quả có thể tăng lên hỏa thuộc tính tu sĩ tu vi. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, xích lân tùng là quan trọng nhất công dụng, vẫn là có thể đốt chế nhị giai linh than. Xích lân tùng đốt chế linh than, tại đồng bậc linh than trong, hỏa lực xếp hạng trong thượng, tính ổn định rất tốt. Vô luận là luyện chế nhị giai đan dược, hay là nhị giai pháp khí, cũng đủ. Đấu giá trúc cơ đan thời gian rất nhanh đã đến. Tộc trưởng cùng thập nhị thúc đã ở vài ngày trước đi vào Thanh Ly phường thị. Vương Đạo Viễn đi theo tộc trưởng cùng thập nhị thúc tiến về trước bán đấu giá. Cạnh tranh trúc cơ đan. Đấu giá địa điểm tại Thanh Ly phường thị lão phường chính giữa. Bởi vì tả phường cùng hữu phường cửa hàng toàn bộ về U Minh Tông. Tán tu rất ít đi qua. Không có lưu lượng khách địa phương. Cũng liền không nhiều lắm giá trị. Cho nên, U Minh Tông tại Thanh Ly phường thị trọng yếu sinh ý. Cũng phóng tại lão phường. Ba người đi vào bán đấu giá đại môn trước. Tộc trưởng lộ ra thiệp mời. Một người tuổi còn trẻ nữ tử dẫn ba người tiến vào bên trong phòng đấu giá. Bán đấu giá đại sảnh dài ước chừng 30 trượng. Bề rộng chừng 18 trượng. Không có thiệp mời tán tu cũng ngồi ở lầu một đại sảnh giảm. Cho mời giản là quy tắc ngồi ở lầu hai ghế lô giảm. Lầu hai có mười mấy cái ghế lô. Đối diện phía dưới bàn đấu giá mấy cái ghế lô là thuộc về mấy cái tử phủ gia tộc. Vương gia ghế lô tại mặt bên. Không được tốt lắm. Cũng không tính quá kém. Thanh Ly quận tử phủ gia tộc cùng sở hữu ngũ gia. Ngoại trừ Dương gia cùng Lương gia bên ngoài, mặt khác tam gia đều tại Thanh Ly Giang Hạ Du, láng giềng gần Vạn Xuyên Hà. Cái này tam gia nhiệm vụ chủ yếu là phòng bị Vạn Linh Tông. Cũng không tham gia Kim Nhạn Thành một trận chiến. Lần này đấu giá trúc cơ đan. Chỉ có tại Kim Nhạn Thành một trận chiến trong chém giết địch quân trúc cơ. Hoặc nhà mình có trúc cơ tu sĩ bỏ mình gia tộc. Mới có tư cách cạnh tranh. Cho nên, tham dự cạnh tranh tử phủ gia tộc chỉ có Lương gia cùng Dương gia. Mặt khác gia tộc không có tài lực cùng tử phủ gia tộc cạnh tranh. Cái này hai nhà xem như dự định hai quả trúc cơ đan. Vương gia ba người tiến vào bán đấu giá sau. Tán tu cùng các gia tộc người cũng đều lần lượt vào bàn. Sau nửa canh giờ, phía dưới tán tu chỗ ngồi liền đầy. Chu trưởng lão đi đến bàn đấu giá trước, tuyên bố đấu giá hội chính thức bắt đầu, sau đó lui về phía sau màn. Sau đó, một vị lão niên trúc cơ tu sĩ đi đến bàn đấu giá. Mười tên tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tu sĩ bưng khay. Yêu yêu đọc sách www.yêuyêukansu.com đi đến bàn đấu giá bên cạnh. Từng khay dặm phóng một cái hộp ngọc. Kế tiếp đấu giá sư nói một trận giới thiệu trúc cơ đan nói nhảm về sau. Cái thứ nhất hộp ngọc bị bày thượng bàn đấu giá. Đấu giá sư mở ra hộp ngọc. Một viên long nhãn đại tiểu nhân màu đỏ như máu đan dược hiển lộ ra. Vương Đạo Viễn ngược lại là rất có hứng thú. Đây là hắn lần thứ nhất thấy trúc cơ đan. Sau đó, đấu giá bắt đầu. Lương gia tộc trưởng Lương Gia Hưng trực tiếp báo giá nói. 8 vạn linh thạch, tán tu trong không ai dám lên tiếng. Dương gia tộc trưởng Dương Chí Viễn báo giá. 9 vạn linh thạch, viên thứ nhất trúc cơ đan chỉ có cái này hai nhà cạnh tranh. Cuối cùng, bị Lương Gia dùng 14 vạn linh thạch giá cao bỏ vào trong túi. Lương Gia từ trước đến nay thị phi muốn áp Dương Gia một đầu. Nhiều trả giá thật nhiều đã ở chỗ không tiếc. Viên thứ hai trúc cơ đan thì là Dương gia cùng mấy cái thân cận Lương gia tiểu gia tộc cạnh tranh. Lương gia đã bắt một viên. Viên thứ hai là không có có chiết khấu. Cho nên, Lương gia không có lại tham dự đấu giá. Vạn nhất hô giá cao, Dương gia từ bỏ. Hơn 10 vạn linh thạch mua một viên trúc cơ đan. Không được thiệt thòi chết. Viên thứ hai cuối cùng dùng 13 vạn linh thạch giá cả. Bị Dương gia nắm bắt tới tay. Viên thứ ba trúc cơ đan. Đấu giá gia tộc cũng rất nhiều. Một vị tán tu đầu tiên ra giá 6 vạn khối linh thạch. Vương Chí An ngay sau đó báo giá 7 vạn. Về sau, mấy cái cùng Lương gia giao tình không tệ gia tộc bắt đầu báo giá. Mỗi lần cũng nhất định đè nặng Vương gia giá. Rất nhanh, giá cả đi tới 12 vạn. Vương Chí An bình tĩnh địa nói ra. 12 vạn 5 nghìn. Hoàng gia gia chủ Hoàng Vạn Trương báo giá nói. 13 vạn. Hoàng gia tại U Minh Tông bên trong có một vị trúc cơ tu sĩ. Bái tại Lương Lương môn hạ. Hoàng gia xem như Lương gia đáng tin đi cầu. Vương Chí An không hề báo giá. Hoàng Vạn Trương nóng nảy. Hô, Vương Chí An, ngươi tại sao không nâng giá? Cách chương.